Chương 1777, nhục thân chạm vào nhau. Đệ nhất phong thần thuộc cười lạnh nói, ngươi cho rằng bằng lực lượng của ngươi là có thể phong cấm ta sao? Ngươi đơn giản là nói đùa. Ta mắt nhìn xuống hắn, lạnh lùng nói, ngươi thử nhìn một chút, có thể hay không giải khai. Trừ phong thần thuộc dương lên cánh tay, quát khẽ một tiếng, bỏ lệnh cấm chi thần lực từng tầng một ánh sáng màu vàng bao trùm hắn quanh thân, trên đỉnh đầu của hắn, ma long thánh tài dấu vết cư nhiên từ từ ít đi, nhưng là, thời khắc này trong tay ta cũng có cảm giác, ta thật chặt vỡ trực cánh tay của mình, đem trưởng khống lực thêm biên độ trong lúc nhất thời, hai cổ đối trùng khí lưu xuất hiện ở ta cùng phong thần eo đức sửa đỉnh đầu, trong lúc nhất thời va chạm kịch liệt lấy, một cỗ là màu đen, từ trên người của ta phát sinh, một cỗ là màu xanh, từ trên người của hắn toát ra trưởng khống lực tăng lên 200%. Ta tuy là thực lực mạnh mẽ, ta có thể đối kháng dù sao cũng là thần, trên lực lượng ta thiếu sót rất nhiều, cho nên từ từ, ta cảm thấy tự có chút cật lực cũng. Liên vào giờ khắc này, bảo bối xuất thủ, một cái đơn giản minh khoái huyền băng thuật thả ra ngoài, không những đối với eo đức sửa chữa và chế tạo thành 5.899.333 điểm thương tổn, là đưa hắn đánh thành trạng thái hôn mê. Vì vậy, khí lưu này đối công cuối cùng bằng vào ta thắng lợi mà kết thúc tốt, cá nhân cho rằng đây không tính là ăn gian, ai bảo cùng ta bảo bối đã hợp làm một thể nữa nha, hai chúng ta bây giờ là một người, kiệt kiệt ta thừa cơ xông về ốc thưa, hướng phía hắn quăng ra ma long. Quyền mưa, cái này lưu tinh liên kích thăng cấp bản tương đương ra sức, độ mau làm người ta hít thở không thông, hắn căn bản là không cách nào ngăn cản, 5 lần công kích phía dưới, thần lượng máu bị ta đánh rất 12 triệu điểm. Bị ta đại phúc độ phá vỡ thiên long ngôi sao. Giờ dạ gắng lúc này đều sợ ngây người, ma ngữ giả, ngươi thật mạnh. Ta mỉm cười, lao huynh, đi qua có nhiều đắc tội, thứ lỗi thiên long ngôi sao. Giờ dạ gắng một cái thiên long bạo chém sao động ở tại phong thần eo đức sửa trên người, khi đó là ai vì chủ nấy, ta sẽ không lại trách tội ngươi, nếu lựa chọn bảo bối đại nhân, về sau liền đối nàng bất ly bất khí, nàng vì ngươi hy sinh nhiều lắm. Ta gật đầu nói, đây là tất nhiên, ta và thiên long ngôi sao. Giờ dạ gắng đều là loại người rộng lượng, đều minh hiểu đại nghĩa, cho nên nở nụ cười quên hết thù oán. Chuyện xưa không hề nói lúc này, ở sau lưng của ta, thất thải thần long đã ấp trứng mà ra, chỉ là cùng những thứ khác ấp trứng vật bất đồng. Nó sinh ra sau đó cũng không có nuốt ăn vỏ trứng, cái kia tan vỡ vỏ trứng cư nhiên lấy cực nhanh độ bám vào ở tại trên người của nó, biến thành một tầng thật dày thất thải giáp trụ. Bọc lại thần long tiểu tiểu thân thể không sai, là kiều tiểu thân thể, mới. Vừa ra đời thần long đẳng cấp chỉ có một cấp, thân thể tiểu nhân kinh người, chỉ có một cái tiểu rắn cao thấp, thoạt nhìn để cho ta cảm giác có điểm xui xẻo, bất quá thuộc tính này thật là không có mà nói. Cường hãn thất thải thần long đẳng cấp, một cấp phẩm cấp, sang thế cấp chủng loại, phi hành kỵ sủng chủ nhân, không phải bình thường triệu hoán ngâm sướng thời gian, một giây triệu hoán thời gian của đồ, 5 phút hiện nay trạng thái. Ấu niên kỳ không cách nào ngồi cưới thuộc tính cơ sở, lượng máu. 150.000 lực phòng ngự vật lý, 11.000 không phòng ngự ma pháp lực, 11.000 không khống chế ổn định tính, 13% độ trung thành, 72% di động độ, 34m giây phụ sở tuột gạt kỹ năng, không mỗi cấp trưởng thành cần quân công, 10.000 không giới thiệu, thất thải thần long đứng đầu, sở hữu so với chính nghĩa chủng tộc cao chỉ huy, có thể nghe hiểu tiếng người. Sở hữu cực mạnh năng lực suy nghĩ, đang lớn lên vì cự long sau đó, có thể cung cấp ngồi cưới là tam giới mạnh nhất phi hành tọa kỵ thất thải thần long. Bởi trải qua hai cái thế giới thanh tẩy, trên người nhuộm dần hai đời sáng thế cấp nữ thần huyết, vì vậy sở hữu sức mạnh cực kỳ mạnh, một khi bị sở hữu sáng thế nữ thần huyết dịch dũng giả ngồi cưới, có thể gây ra vì năng lượng cường đại lực tràng. Có thể dùng ngồi cưới giả trở thành độc nhất vô nhị anh hùng thất thải thần long thuộc tính cường hãn làm người ta giận sôi. Như vậy lớn lên, tất nhiên sẽ biến thành cấp phi hành tọa kỵ, nhưng chỉ có quân công muốn nhiều lắm, mỗi cấp đều muốn ăn tươi. 10 vạn quân công, trưởng thành đến cùng ta đồng cấp, được ăn tươi ta 2.600 nhiều vạn quân công hơn nữa, ta còn phải nuôi bảo bối. Cái này tiểu nha đầu hiện tại mỗi thêm vào nhất cấp, đều muốn ăn tươi ta mấy triệu quân công trong lúc nhất thời. Mắt của ta nước mắt lưng tròng, mẹ ruột tôi trao, làm cái ma vương dễ dàng sao nuôi cái tiểu yêu tinh cứ như vậy cật lực, hiện tại lại cho ta hàng dài, còn để cho ta sống sao tốt, không có tiền đổ nước mắt vẫn là thả là bỏ vào trong bụng, ngày hôm nay nói. Cái gì cũng muốn giết chết phong thần ốc thưa, dùng công trận của hắn tới đốt cái này hai tên đang ở chúng ta bên này đánh như hỏa như đồ thời điểm. Chúng ta người chơi như cũ không có ngừng trệ chính mình bước chân, tất cả mọi người tại chiều lấy Dương Viêm Thành thẳng tiến, thế tất yếu đánh hạ Dương Viêm Thành. Ta mở ra bạn tốt của mình hệ thống, kết quả phát hiện bạn thân hệ thống còn có thể sử dụng, chỉ là ta đã không cách nào nữa cùng mình bất luận cái gì bạn thân tổ đội, bởi vì chúng ta là hoàn toàn đối lập trận doanh. Ta tâm ngữ Phỉ Nhi, nói cho nàng biết không nên khinh cử vọng động, bởi vì trước mắt Dương Viêm Thành trung chẳng những con y ba người chơi, còn có nước Mỹ khu, nước Đức khu, nước Anh khu các lộ ủy chưa nhiều quốc người chơi, lực lượng phòng thủ vô cùng mạnh mẽ, nhất định phải vững vàng. Trừng mắt chúng ta từ bên trong đem Dương Viêm Thành vắt rối tinh rối mù lại nói dùng cho có bảo bối trợ chiến, gì tật rốt cục giải thoát rồi, nàng rút ra khối này chiến trường, đi. Bên ngoài mở bờ coi thác vực ta biết, bất kể là làm ma thần nữ nhi vẫn là làm bạn trí thân của ta, chiến đến hôm nay, dì tất cũng không cách nào trở về Hải Lam Thành, nàng chỉ có cùng ta cộng đồng tiến thối lấy nàng trước mắt năng lực, hoàn toàn có thể lấy lực một người áp chế Dương Viêm Thành bên trong người chơi hơn nữa. Mặc dù dì tất cùng ta khoảng cách càng kéo càng lớn, nhưng là ta như cũ có thể từ của nàng đánh chết trung thu được kinh nghiệm cùng quân công kể từ đó, mặc dù ta ở chỗ này cùng phong thần thua giết được khí thế ngất trời, nàng vẫn như cũ có thể vì ta thất thải thần long cung cấp đại lượng thăng cấp chất dinh dưỡng. Thất thải thần long đẳng cấp chậm rãi tăng lên, mỗi đề thăng một cấp, toàn thuộc tính đều sẽ điên cuồng tăng vọt, hơn nữa, thân thể cũng từ một cái tiểu rắn chậm rãi nảy nở hơn nữa, nó thật cao bay đến giữa không trung, ngoại trừ hai cái thần bên ngoài, căn bản cũng không có người có thể công kích được nó, húng, trên người nó màng bảo hộ vẫn còn. Rán. Coi như là hai cái thiên thần cũng không có biện pháp phá vỡ tầng này bảo hộ. Thủy thần Y Phu Nã bị bảo bối gắt gao vương hiểu, làm trước mắt nguyên tố thần chi thủ. Thủy thần Y Phu Nã thực lực xa xa hơn năm đó thì họ Phi Lật nữ thần, bị thì họ Phi Lật nữ nhi áp chế dục tử dục tiên. Trong lúc nhất thời, chỉ có thể mệt mỏi chống đỡ. Phong thần eo đức sửa trên mặt đã lộ ra tuyệt vọng màu sắc, cực kỳ hiển nhiên, lượng máu cuồng tiêu hắn chạy tới chính mình nhất kỳ, sắp sửa rơi xuống và bị thiêu cháy thời khắc. Này thiên long ngôi sao, dơ dạ gẳng cao độ hưng phấn, cơ trong tay chiến kích, gầm lên phát ra long chi nghịch tập, chỉ thấy một đạo hình rồng khí lưu sông thẳng thẳng nhãi này đi, hu nở dê hổ vô cùng đánh trúng ngực của hắn. 1998, 5932 eo đức sửa trên người tràn ra máu đỏ tươi, lượng máu chỉ còn lại có đáng thương 1/4 tả hữu, mà đang ở giờ khắc này, thiên long ngôi sao. Dơ dạ gẳng hai tay nắm chặt hình rồng chiến kích, hướng hắn quát tầm lên, ốc thưa. Dùng mạng của ngươi tế điện người yêu của ta ma lòng chi kiếp. Nhưng mà, ngay một khắc này, kéo dài hơi tàn đột thừa nỗ lực mở ra hư vô, chỉ tiếc, bảo bối vẩy một cái tay, cho hắn một cái lửa thiêu, đang kéo dài mất máu trạng thái, hắn không cách nào che giấu phong thần eo đức xây ở cực kỳ tuyệt vọng dưới tình huống rời khỏi với phẫn nộ rồi, cả người biến thành một thanh khổng lồ tên, giống như bay sông về thủy thần Y Phu Nã. Trong tay, quát lên, Y Phu Nã muội muội giết bọn họ. Len ken hệ thống tiếng chuông đột nhiên đột kích, phong thần thua lấy nhục thân thúc giục phong thần một mũi tên kỹ năng sau một khắc, ta gầm lên một tiếng, phát động thánh long hàng lầm cái này vô địch kỹ năng, đem bảo bối cùng thiên long ngôi sao cùng với ta bản thân toàn bộ bao phủ trong đó. Nhưng là, cũng ở đây nhất khắc, cầm trong tay tên lớn thủy thần Y Phu Nã phát ra kỹ năng này, chỉ thấy thua hóa thành tên lớn trong nháy mắt đâm rách cái. Này vô địch quang mô làm đây là tình huống gì? Ta tức giận mắng, ít dám tin tưởng hết thảy phát sinh trước mắt. Phong thần độc thừa cư nhiên xông phá ta vô địch kỹ năng, đây cũng quá nghịch thiên. Nhưng là, đang ở một giây kế tiếp, thiên long ngôi sao. Giờ dạ gẳng phát ra một tiếng hào mại tiếng cười, thân thể rất nhanh ngưng tụ thành một khối hình rồng quang thuẫn, nói, ma ngữ giả, đem ta linh hồn ngưng tụ vật giao cho một cái chân chính dũng giả. Len ken gợi ý của hệ thống, thiên long ngôi sao. Dơ dạ gẳng lấy nhục thân thúc dục ma long chi kiếp kỹ năng bảo bối kinh thanh quát lên, dơ dạ gẳng ngươi điên rồi. Bảo bối đại nhân, ngươi và ma ngữ giả nhất định phải hạnh phúc sống sót. Ta thay ta bảo hộ ma thần cùng ma hậu đại nhân. Doanh hình rồng quang thuẫn cùng sắc bén tên hung hăng đụng nhau với nhau, trong lúc nhất thời phát ra lệ nhở khỉ hiển, vô số người màng thai sắp nứt nổ, tầm mắt của ta một mảnh bạch mang, cái gì đều không thấy được. Sau đó bị chấn được rung động ầm ầm trong lỗ thai nổi lên một thanh âm len ken gợi ý của hệ thống, thiên long ngôi sao. Giờ dạ găng linh hồn ngưng tụ làm thiên long trứng. Len ken gợi ý của hệ thống, ngài thu được trang bị thiên long chiến khôi, thiên long chi thương cùng phi hành tọa kỵ trứng. Thiên long trứng ta đầu nào trống rỗng, Giờ dạ gẳng, người trước mắt bạch quang tan hết chu vi, mảng lớn người chơi đều ngã xuống trong vũng máu, thiên long ngôi sao. Giờ dạ gẳng đã biến mất ở trước mặt của ta, phong thần cũng là như vậy chỉ bất quá, hắn bị đức kéo cam may mắn một điểm, bởi vì hắn linh hồn còn trong lòng đất thất bầu trời trôi bảo bối lạnh lùng dương lên cánh tay, sử dụng huyễn ma chi tưởng, ngăn lại tầng hầm ngầm cùng ngoại giới đường. Ốc thưa, ngươi mơ tưởng trốn phong thần eo đức sửa linh hồn bốn phía nhìn một chút, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, một người sống cũng không có sao lúc này, rất xa, từ trong đống người chết chật vật leo ra ngoài. Hai người, một cái đế quốc ánh tà dương, một cái lăng ba vũ, hai người cột máu đều sắp hết, vừa rồi tại mãnh liệt như vậy sóng xung kích dưới may mắn không chết, thật là mạng lớn. Phong thần ục thưa nhìn bảo bối trong tay đoa nở kia quỷ dị hắc khí, biết đạo bảo bối sẽ đối hắn thống hạ hạ thủ, hắn không còn dám lưỡng lự, quát khẽ lấy xông về hai người này. Ỷ phụ nạ giúp ta hảo hảo chiếu cố hắn nàng là người thừa kế của ta.